Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81, người nhìn ta tảng đá kia. Ai cũng không muốn động thủ trước, ai cũng không dám động thủ lung tung. Chiến đấu thắng bại quan hệ truyền thuyết cấp trang bị thuộc về cùng hệ thống thông cáo. Mặc dù bởi vì giết không được Sophina huyễn ảnh, thông cáo bên trên cũng không hội biểu hiện thủ sát thông quan. Chỉ hội biểu hiện thông quan, nhưng không có khác nhau lớn gì. Hoa cách xù giá tiền mua được vé vào cửa. Tần tần khổ khổ một ngày không phải là vì cái này à. Sophina nhẹ nhàng nhảy lên, như bướm bướm từ cự trên trụ đá nhanh nhẹn rơi dưới. Đứng ở dạ sắc bên người. Không đợi dạ sắc tinh tế đánh số lượng cái này tuyệt mỹ nữ tử. Một đạo ngân quang như rồng, trực chỉ dạ sắc cái cổ trong lúc đó. Chính là Sophina trường kiếm trong tay. Ngươi vì cái gì không động thủ? Trong hiện thực cái trước dám đối với ta như vậy người. Đã bị ta đánh gãy hai tay. Nội tâm tức giận về tức giận, nhưng trên mặt vẫn là bộ kia kinh sợ dáng vẻ. Ai để người ta là siêu cấp NPC đây? Người tại mái hiên dưới, không thể không cúi đầu. Huyết tinh chi tâm năng lực quỷ dị, với lại ta đẳng cấp so với hắn thấp quá nhiều. Dạ sắc nhìn xem gác ở trên cổ tản ra vô tận hàn. Mang trường kiếm nuốt nuốt từng ngụm nước. Cái này cũng quá kinh khủng. Hắn nhưng không có cái thứ hai người chết bố thí. Vậy còn ngươi? Sophia đưa ánh mắt chuyển hướng Bất Minh Bi Phong, ra hiệu Bất Minh Bi Phong cho hắn một cái nói đến quá khứ đúng lý do. Ngoạt tào, mỹ nữ ngươi hỏi hắn thời điểm ngược lại là đặt kiếm ở trên cổ hắn a. Làm sao còn tại trên cổ ta? Quá mức a. Bất Minh Bi Phong đắc ý nhìn dạ sắc một chút, sau đó vội vàng nghiêm mặt trả lời, lực phòng ngự của hắn cực kỳ khủng bố. Ta khả năng không cách nào phá phòng. A, Sophia nghe đến nơi này, đột nhiên nhớ tới lúc ấy chính mình có thể là hướng về phía dạ sắc vung qua kiếm mang. Người này y nguyên còn tại nhảy nhót tưng bừng, tựa hồ da lông đều không có làm bị thương. Đạo cụ, là đặc thù đạo cụ, liền một cái, tiếp tục 10 giây đồng hồ, sử dụng hết liền không có. Dạ sắc thấy thế cấp tốc làm ra giải thích. Vạn nhất Sophina còn muốn đâm mấy dưới thử một chút há không muốn xong. Hắn thấy dù cho Sophina không phải tinh linh nữ vương một cấp bậc, tối thiểu cũng là hoàn toàn trạng thái dưới gamma cấp bậc nhân vật. Bởi vì đạo sư cấp, bởi vì Sire cũng không có có uy thế như vậy. Cả hai so sánh kém xa. Vậy làm sao bây giờ? Ban thưởng có thể chỉ có một phần. Sophina duỗi ra ngón tay ngọc điểm một cái cằm. Một bộ hoạt bát bộ dáng. Tựa hồ rất là do dự. Cho ta. Dạ sắc cùng Bất Minh Bi Phong đồng thời hô nói. Sau đó lại tràn ngập địch ý liếc nhau. Như vậy đi. Không sử dụng kỹ năng. Hai người vật lộn. Ai trước nhận thua trò chơi kết thúc. Sophina nhãn tình sáng lên. Tựa hồ cảm thấy đây là một cái cực kỳ tốt chủ ý. Mọi người vứt bỏ hết thảy trực tiếp trở về người nguyên thủy loại. Thật giỏi, cái này sách chớ chính là cái gì chủ ý ngu ngốc. Dạ sắc trực tiếp đem Sophina đề nghị thuộc là rác rưởi. Hắn một cái đi trí lực pháp sư, đi cùng một cái đi lực lượng thợ săn vật lộn. Trừ phi trong đầu hắn có hố. Không đồng ý. Không đồng ý, vẫn là trăm miệng một lời cự tuyệt. Dạ sắc trong lòng giật mình. Chuyện gì xảy ra, đối phương làm sao cũng không đồng ý. Cái này rõ ràng đối với hắn có sắc mới đúng a. Bất Minh Bi Phong nội tâm âm thầm kêu khổ. Hắn bị động một thế nhưng là chưa có hiệu lực. Không duyên cớ ít hơn 200 điểm lực lượng ai chịu nổi. Thật đúng là không nhất định có thể đánh thắng nhìn thường xuyên kiện thân. Dáng người cân xứng dạ sắc, bởi vì hắn trong hiện thực là một cái vận động chưa đủ otaku. Một phút đồng hồ, một phút đồng hồ cho ta muốn ra biện pháp giải quyết. Ban thưởng ta chỉ có một phần. Sophina rùa hồ không kiên nhẫn được nữa. Ngày tiếp theo trường kiếm cũng có chút run run, tựa hồ một không chú ý liền muốn cắt đứt dạ sắc cái cổ. Mỹ nữ, ngươi biến thành người khác được sao? Quá thiên vị a, ta không chịu đựng nổi. Bất Minh Bi Phong do dự một lúc đi đến khoảng cách dạ sắc 5 bước địa phương xa ngừng dưới. Sau đó nói, dạ tiên sinh, ta cho ngươi 1 triệu, ngươi đem truyền thuyết cấp trang bị cùng hệ thống thông cáo nhường cho ta. Được sao? A, dạ sắc sững sờ, đối phương thế mà trực tiếp ra giá, mà lại là cái không giá tiền thấp. Không không, đây không phải vấn đề tiền. Ngươi biết ta cũng vậy, lập chí ở lại làm đệ nhất người chơi. Hắn lắc đầu biểu thị cự tuyệt. Nếu tồn tại thông quan khả năng, tổn hại thần điện chuyển hóa là đặc thù phó bản, kia từ lâu dài lợi ích đến xem giá trị tuyệt đối vượt qua 6 vị đếm. Đây là hắn, dạ sắc, thay tất cả người chơi tranh thủ được đặc thù địa đồ. Hắn là kẻ khai thác, là người mở đường, cỗ có không gì sánh nổi trọng đại ý nghĩa. Như vậy, hai ta chỉ có thể ganh đua cao hả? Bất Minh Bi Phong sau này lại rút lui 2 bước. Đã dạ sắc không đồng ý giao dịch, cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh, so tài xem hư thực. Trong 2 người tâm tất cả đều đắng chát không thôi. Bên ngoài bức trang cho dù tốt, thực tế cái dạng gì chỉ có chính bọn hắn rõ ràng. Một cái ít hơn 200 điểm thuộc tính, sống lại bị động không cách nào phát động, nội tâm hư ép một cái. Một cái khác cảm thấy chênh lệch đẳng cấp quá lớn, dây không xong đối phương khả năng sẽ bị phản sát, nội tâm hoảng ép một cái. Đúng lúc này, dạ sắc con mắt đột nhiên sáng lên. Hắn nhớ tới đến bên trong túi đeo lưng có thứ gì khả năng hội có hiệu quả. Bất Minh Bi Phong, dạ sắc hét lớn một tiếng, trung khí 10 phần, phảng phất 2 quân khai chiến trước 1 phương đại tướng chỉ tên điểm chiến. Như thế nào? Bất Minh Bi Phong cũng phối hợp đưa tay làm cái đến chiến thủ thế. Ngươi vả lại nhìn cái này. Dạ sắc từ móc trong ba lô ra 1 khối đá vụn. Sau đó vươn tay biểu hiện ra tại Bất Minh Bi Phong trước mặt. Cái gì đông, ngoạn tao, đại gia ngươi, ngươi sách chớ ở đâu ra cái đồ chơi này. Quá phận a, ngươi đây là gian lận, là bật hack, ảnh hưởng trò chơi cân bằng. Bất Minh Bi Phong tự nhiên mà vậy đưa ánh mắt khóa chặt đến dạ sắc trên bàn tay. Khi hắn xem xét đến dạ sắc trên tay tảng đá thuộc tính về sau, mặt lập tức dọa trợn nhìn, này chủng loại giống như bác đạo cụ, vì cái gì dạ sắc sẽ có. Vong khước chi thạch, vốn chỉ là 1 khối đá bình thường, bị vĩ đại thú nhân hiền giả rót vào ma lực phi phàm. Dùng một cái thích hợp góc độ cùng cường độ đánh trúng đối phương đầu lúc biết dùng đối phương mất. Đi chuyển trước sau nghề nghiệp, phụ tặng ném mạnh góc độ cùng cường độ sách thuyết minh. Cái này rõ ràng là dạ sắc từ tinh linh nữ vương lễ vật ở bên trong lấy được. Có thể làm cho người chơi mất đi nghề nghiệp vong khước chi thạch. Trọng tài, ta xin hủy bỏ tư cách của hắn. Hoặc là phong hào. Bất Minh Bi Phong nghĩa chính ngôn từ thỉnh cầu nói. Nhưng mà Sophina không để ý tới hắn, bởi vì hắn đưa ánh mắt cũng đặt ở vong khước chi thạch bên trên. Xong con bê, lạnh. Bất Minh Bi Phong trong nháy mắt suy sụp, tựa như đâm thủng cái bụng cá nóc, lọt khí, xẹp, chờ đợi bị làm thành một đạo món ngon. Nếu như nói nguyên bản hắn còn có 5 thành cơ hội giết chết dạ sắc, hiện tại đến cho mình ngoài định mức thêm 1 cái khả năng. 8 thành tỷ lệ mất đi huyết tinh chi tâm cái này nghề nghiệp. Hắn nhưng là nhìn qua dạ sắc video. Chiêu kia cưỡng chế chói có thể tạo thành ngắn ngủi giam cầm tự nhiên tù lung. Hắn nhìn một lần lại một lần. Đối loại này từ phía sau lưng trong hư không lan tràn đi ra dây leo, cực lớn tỷ lệ là không tránh khỏi. Nhất là tự nhiên tù lung phóng ra cũng không có quá lớn động tác, chỉ cần xen lẫn trong cơ bản kỹ năng bên trong sử dụng, liền không cách nào dự phán. Vậy chỉ cần dạ sắc trói lại hắn, đối phương liền có đại khái dẫn đầu trúng đích đầu của hắn. Từ đó để hắn mất đi tứ đại hệ bên trong huyết tinh hệ. Với lại cùng tinh linh nữ vương biện pháp, tại hắn hoàn thành hai giai đoạn nhiệm vụ về sau, huyết tinh hệ quyền trục liền bị thu về. Căn bản vốn không trông cậy vào vương quốc có thể lại cho hắn một phần. Bất minh bi phong hận hận cắn răng, hắn lộ ra một tia kiên quyết biểu lộ. Mặc dù mình lạnh, nhưng cũng tuyệt đối không có thể làm cho dạ sắc đơn giản như vậy cầm tới cuối cùng ban thưởng. Dạ sắc, một cái điều kiện, đáp ứng ta về sau ta lập tức nhận thua. Bất minh bi phong rất là không cam lòng. Nhưng hắn thật không đánh cược nổi. Đây không phải phổ thông nghề nghiệp. Không có vừa vặn đi đổi một cái không quan trọng. Đây là huyết tinh chi tâm. Ngươi nói, dạ sắc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn đại khái đã đoán được bất minh bi phong điều kiện là cái gì. Cuối cùng ban thưởng không cho ngươi lựa chọn truyền thuyết cấp trang bị. Chỉ có thể lựa chọn kỹ năng. Ngươi nếu là không đáp ứng chúng ta cũng chỉ có ganh đua cao hả? Ta có nhất định tỷ lệ dù cho mất đi nghề nghiệp cũng có thể giết chết ngươi. Bất minh bi phong hung tợn nói, nếu lại để cho dạ sắc đạt được một kiện truyền thuyết cấp trang bị, vậy đối phương tuyệt đối hội lần nữa gây nên thủy triều. Bị đẩy là trò chơi đệ nhất nhân. Ngẫm lại a, trong trò chơi ba vị trí đầu công hội, xây dựng tinh nhuệ nhất đội ngũ, đều không có thông quan địa đồ. Thế mà bị dạ sắc một cái nhân thông quan, với lại cầm tới cuối cùng ban thưởng, lại một kiện truyền thuyết cấp trang bị. Nếu như chỉ có hệ thống thông cáo còn có thể lý giải. Cùng Thương Lãng Chi Thủy cùng Tần Chi Lương Ngọc hơi liên hợp một tí, để lộ ra Sofina kinh khủng. Sau đó các người chơi liền sẽ tưởng lầm là bốn nhà liên thủ xử lý Sofina huyền ảnh. Nhưng là dạ sắc bởi vì kinh khủng phòng ngự nhặt được một mạng mà thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.